Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Sắc Lang. Ba ba, đừng đánh nữa, ta sai rồi, ngươi là gia gia của ta, van cầu ngươi, đừng đánh nữa. Lúc này, kia quỷ đầu đã hoàn toàn phục, vừa nói chuyện trong miệng còn một bên thổ huyết, xem ra được không buồn nôn. Tống Kiệt đạp nó một chân, cũng cảm thấy hả giận. Hiện tại quỷ này đầu đều thành bộ dáng này, Tống Kiệt cũng không tiện lại đánh nó. Khụ khụ, đây chính là trêu chọc Tống gia kết quả của ta. Tống Kiệt cười đắc ý nói, lại nhìn kia quỷ đầu, nếu như nó có ruột, đoán chừng lúc này hối hận phát điên. Ngươi nói nó trêu chọc người nào không tốt, phải trêu chọc Tống Kiệt cái này mang theo ngón tay vàng nam nhân. Đây không phải muốn chết sao? Tống gia ngài hãy bỏ qua ta đi, ta chính là một lão quỷ, tại nhân giới phiêu đãng cũng không dễ dàng a. Kia quỷ đầu thê thảm khóc ròng nói. Nói một lời này, Tống Kiệt nhất thời lạnh hừ một tiếng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chính ngươi không dễ dàng. Cái kia Diệp Xảo linh hồn, thế nhưng là ngươi thôn phệ. Nói đến đây, kia quỷ đầu dĩ nhiên minh bạch Tống Kiệt ý đồ đến. Nguyên lai ngươi là bắt quỷ người, tới bắt ta, quỷ yêu cười khổ nói. Tống Kiệt lạnh hừ một tiếng, ta mới không phải cái gì cẩu thí bắt quỷ người. Ta chỉ là một tên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hảo hán mà thôi. Ta nếu là không đem ngươi độ vào luân hồi, còn không biết ngươi muốn hại chết bao nhiêu người. Kia quỷ đầu nghe Tống Kiệt, sửng sốt một hồi thật lâu. Rốt cục, nó nở nụ cười khổ. Ha ha, quả nhiên, ta không nỡ trí nhớ của ta. Nhưng là luân hồi, lại không cho phép ta làm như vậy. Bất quá, ta cũng coi là sống 300 năm. Không lỗ. Tống Kiệt nhìn thoáng qua kia quỷ đầu, hắn cũng có thể lý giải quỷ đầu sở tác sở vi. Ai không muốn trường sinh? Tuy nhiên quỷ đầu trường sinh phương pháp không đúng, nhưng là nó tốt xấu cũng bảo lưu lấy trí nhớ của mình. Ở trong nhân thế sống thời gian dài như vậy, đã ngươi minh bạch, thì đi theo ta đi. Tống Kiệt nói xong, liền duỗi ra tay phải của mình, vèo một cái. Quỷ đầu cùng thanh long kỳ lân đao, liền cùng nhau được thu vào Tống Kiệt chữ vật giới chỉ bên trong. Trong chữ vật giới chỉ là một khối hoàn toàn phong bế không gian. Bên trong cũng không có gì thứ đáng giá, thì một thanh thanh long kỳ lân đao đáng tiền, nhưng là quỷ đầu cũng không là hư. Cho nên Tống Kiệt liền vô cùng yên tâm đem quỷ đầu cùng thanh long kỳ lân đao đặt ở một khối. Thu quỷ đầu về sau, Tống Kiệt lúc này mới thở dài một hơi. Thu cái lệ quỷ, lại phí hết Tống Kiệt khí lực lớn như vậy. Nhìn tới vẫn là Tống Kiệt tu vi không đủ a. Bất quá đổi cái góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Cái này lệ quỷ tu luyện 300 năm, mà Tống Kiệt chỉ bất quá tu luyện mấy ngày mà thôi. Dạng này Tống Kiệt còn có thể thu phục cái này lệ quỷ. Nói rõ Tống Kiệt đã quá châu xiên. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền bắt đầu dương dương tự đắc. Hắc hắc, ta Tống Kiệt văn thao vũ lược, thiên hạ đệ nhất. Nói xong, Tống Kiệt liền chuẩn bị xuống lầu. Nhưng là lập tức Tống Kiệt nhìn trên người mình. Áo mặc bị tạc nát, phía dưới áo cũng kém không nhiều. Tóc trên đầu đều khét, hắn cái này muốn là đi ra, còn không phải để cho người khác chết cười a. Không được, đến nghĩ biện pháp. Lập tức, Tống Kiệt con người đảo một vòng, liền nghĩ đến biện pháp. Chỉ thấy hắn duỗi tay lần mò, Pokeball liền ra hiện trong tay. Lập tức, Tống Kiệt đem Pokeball ném xuống đất. Phịch một tiếng, hôi lang liền từ Pokeball bên trong nổ đi ra. Hôi lang sau khi đi ra, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hiển nhiên đối hoàn cảnh chung quanh rất là hiếu kỳ. Bất quá lập tức, nó thì chịu Tống Kiệt một cái tát mạnh. Tiểu tử ngươi, cắn Pokeball, đem ta đưa đến nam sinh túc xá. Ta tin tưởng ngươi biết đường. không nên thương tổn người. Bằng không, không cho ngươi nhà ở, Tống Kiệt nói ra. Hôi lang nghe, nhất thời a ô một tiếng. Được rồi tốt, không có vấn đề, bao tải trên người của ta. Hôi lang đã tải Pokebo bên trong ở quen thuộc. Bên trong ăn ngon uống sướng chơi vui. Hơn nữa còn không dùng nó lại đi phí hết tâm tư bắt giết con mồi. Quả thực cùng thiên đường một dạng, nó đều không bỏ được rời đi đây. Tống Kiệt nhìn hôi lang như thế nghe lời, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức cầm Pokebo nhất chỉ chính mình. Vèo một cái, Tống Kiệt liền bị hút vào Pokebo, mà hôi lang ngậm lên Pokebo liền đi ra ngoài. Bất quá, rất là bất hạnh, hôi lang gặp học sinh hồi túc xá học kỳ sau. Hôi lang vừa xuống lầu, một đống muôn hình muôn vẻ nữ sinh liền bắt gặp hôi lang. Những nữ sinh kia trên mặt vốn là đều mang nụ cười, nhưng nhìn đến hôi lang trong nháy mắt, các nàng đều sửng sốt. Hôi lang cũng sửng sốt, trong miệng ngậm Pokebo, hai cái lỗ tai sẽ xảy ra a. Qua nửa ngày, một trận tiếng thét chói tai theo nữ sinh túc xá vang lên. A, có sói a, ông trời ơi, nữ sinh túc xá tại sao có thể có sói? Cái này không phải là một đầu sắc lang a? Có sắc lang, lập tức cũng không biết là ai lên đầu. Những nữ sinh này co cẳng liền chạy, thế nhưng là hành lang cứ như vậy lớn, đằng sau còn có không rõ ràng cho lắm nữ học sinh. Một bên đi lên một bên đi xuống dưới, như thế một đôi phía trên, nhất thời người nào đều không cách nào đi. Mà hôi lang nháy nháy mắt, vô tội vẫy vẫy đuôi, nghênh ngang đi vào đám người. Vừa đi, cái mũi còn đặt ở nữ sinh phía dưới ngửi một chút. Có lúc đụng tới cái mặc váy, nó còn chui tiến đi xem một cái. Càng vô sỉ là, hôi lang gặp phải đẹp mắt, thế mà còn liếm người ta phía dưới. Những nữ sinh này cũng không dám động a, mỗi một cái muội tử trên mặt đều là vẻ mặt sợ hãi. Có mấy cái bị hôi lang hôn qua muội tử, lúc này đều kích động rơi lệ. Ông trời ơi, đây quả thật là một đầu sắc lang. A, nó tại liếm ta, nó tại liếm ta. Bất quá, nóng hầm hập, thật thoải mái, không muốn liếm ta, không muốn liếm ta. Cứ như vậy, đầu này sắc lang vô cùng tiêu sái đi qua đông đảo nữ sinh tụ tập khu vực. Lại sau đó, nó mang theo phóng đãng không bị trói buộc nụ cười, đi ra nữ sinh túc xá. Rất nhanh, hôi lang mang theo Tống Kiệt liền về tới túc xá. Lúc này, trong túc xá không có người. Tống Kiệt theo Pokebo sau khi đi ra, liền đem hôi lang thu vào. Vừa mới quan sát một chút hôi lang nhà, Tống Kiệt phát hiện, hôi lang gia hỏa này ở thế mà so với người còn tốt. Giường so Tống Kiệt túc xá còn lớn hơn, hơn nữa còn có thịt ăn. Chủ yếu nhất, bên trong thế mà còn có một đầu sói cái. Bất quá là Pokebo bên trong biến ra, không thể mang ra Pokebo. Trách không được hôi lang gia hỏa này không nguyện ý đi ra. Nguyên lai ở bên trong ăn được chơi tốt, ra đến còn phải đi săn, còn không bằng ở bên trong đây. Tống Kiệt nhìn thoáng qua trên người mình, trên người hắn bẩn thỉu, hắn vội vàng đi vào phòng tắm bắt đầu tắm. Sau nửa giờ, Tống Kiệt rửa mặt hoàn tất, mặc chỉnh tề. Lúc này, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Bàn Tử bọn họ cũng quay về rồi. Bốn người cùng đi ăn cơm tối. Hồi túc xá đánh biết trò chơi, mấy người liền đều đi ngủ. Tống Kiệt còn có nhiệm vụ tại thân. Ngày mai chính là Tống Kiệt kích động nhất một ngày. Bởi vì vào ngày mai, hắn liền muốn ăn vạ tiên kiếm kỳ hiệp truyện tam trung cảnh thiên. Ăn vạ thần tượng, đích thật là một cái để Tống Kiệt kích động sự tình. Còn có một chuyện, cũng là phải đem quỷ đầu giao cho Hắc Bạch Vô Thường bọn họ. Lần trước Tống Kiệt lừa bọn họ, lần này bọn họ khẳng định đã tỉnh táo lại, muốn bình an vô sự đem quỷ đầu giao cho bọn hắn. Cũng là một kiện khó khăn sự tình. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.